Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, thần trường. Canh 2, thanh niên kia anh Tuấn Hòa Thượng đã biến mất không còn tăm tích. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua người này. Đại Hoàng Huynh Tạ Bạch Hiên song trưởng cùng một con bàn tay lớn màu vàng ống chống đỡ. Tại bàn tay lớn màu vàng ống trước mặt, hắn giống như đứa bé thấp bé gầy yếu, giống như không chịu nổi một kích. Bàn tay lớn màu vàng ống một mực tại chậm rãi ép xuống. Tạ Bạch Hiên đau khổ trèo trống. Cự trưởng ngùng Tạ Bạch Hiên song trưởng chỗ tỏ khắp lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí Đoan Hòa Điện vách tường đều bị đánh bại. Những hộ vệ kia đã bắn vào đi. Không thấy tăm hơi. Tạ Tử Dĩnh lộ ra thần sắc phức tạp. Đại Hoàng Huynh không giết mình. Lại muốn giết cha Hoàng. Mình như thế nào tự xử? Là tùy ý bọn hắn. Vẫn là ngăn cản Đại Hoàng Huynh. A, Tạ Bạch Hiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức bàn tay lớn màu vàng ống chậm rãi băng tán. Chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh kim quang bồng bềnh đến không trung. Khuếch tán ra biến mất, Tống Vân Ca lắc đầu thở dài. Hắn vạn hồn luyện thần phù thôi động, đem lão tăng này hồn phách thôn phệ, trực tiếp thôi động vô sinh kinh luyện hóa. Trong chớp mắt, hắn đã từ trong trí nhớ biết, đây là A-La-Hán thần trưởng, hết thầy tám trưởng. Lão tăng này luyện đến cực cảnh, cũng chỉ đã luyện thành thứ nhất trường, uy lực yếu nhất một trường. Này trường chí mạng nhất là tiêu hao thọ nguyên, là lấy mình tuổi thọ đổi lấy hàng ma uy năng. Hắn một trường này đem suốt đời thọ nguyên toàn bộ tiêu hao, đã đạt tới mạnh nhất uy năng. Đáng tiếc vẫn không có thể diệt đi Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca xem ra, chỉ kém một chút xíu. Hắn hơi híp mắt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch. Mình có duyên thọ đan tải. Cũng không sợ tiêu hao thọ nguyên. Huống chi, còn có tha hóa tự tại thần ma kinh. Trực tiếp thôn phệ mà chuyển hóa làm thọ nguyên. Cái này một ma một Phật tướng hợp. Uy lực quả nhiên là kinh người. Tạ Bạch Hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hung hăng nhìn một chút đã sập nửa bên Đoan Hòa Điện. Lại nhìn một chút Tống Vân Ca sau lưng trần chờ do dự Tạ Tử Dĩnh. Hắn quay người bồng bềnh mà đi. Ai? Tạ Tử Dĩnh yếu ớt thở dài một hơi. Nàng không có cách nào làm được thừa dịp nhân chi uy. Cứng rắn không hạ tâm địa giết Tạ Bạch Hiên. Lại cảm thấy mình cử động lần này thẹn với Phụ Hoàng. Tống Vân Ca nói. Đi xem một chút hoàng thượng đi. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng người nhẹ nhàng đi vào Đoan Hòa Điện bên trong. Tạ Thăng Chính Đoan ngồi tại trên giường êm. Mặt không đổi sắc. Lẳng lặng nói. Nhưng đã đi rồi. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Đại Hoàng Huynh đã đi. Đi thuận tiện. Tạ Thăng thản nhiên nói. Từng cái đều là nghịch tử. Tạ Tử Dĩnh vung một chút tay. Bọn thị vệ cùng hộ vệ đều thối lui. Đại điện bên trong lập tức không còn một mảnh. Đã không còn người. Chẳng lẽ kia thần khí vô dụng? Tạ Thăng nhíu mày. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Đại Hoàng Huynh. Lại ép không được. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đại Hoàng Huynh đã luyện thành một môn Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Uy lực kinh người. Chẳng lẽ muốn bắt đầu dùng kiện thứ hai thần khí? Tạ Thăng ngẩng đầu nhìn về phía đại điện khung trang trí. Ung dung thở dài, thật sự là bất hiếu tử tôn. Phụ hoàng, bắt đầu dùng thần khí có gì không ổn sao? Đây là tự nhiên, Tạ Thăng lắc đầu nói. Nếu không, ta cũng sẽ không một mực chậm chạp không ra. Trực tiếp xuất ra 12 kiện thần khí. Ai có thể địch nổi? Tạ Tử Dĩnh vội vàng gật đầu, nàng cũng đang có ý tưởng này, trực tiếp khởi động 12 kiện thần khí, đừng nói Lục Đại Tông Kiếm Thần Điện, dù cho vực ngoại võ lâm cũng đều đến thần phục, dạng này liền có thể nhất thống thiên hạ, trở thành hoàng đế chân chính. Tạ Thăng thở dài, thật dễ dàng như vậy. Chấm còn vì khó cái gì? Đây là vì sao? 12 thần khí trấn áp khí vận. Một khi khởi động 12 thần khí, mang ý nghĩa khí vận không trấn áp được. Vậy sẽ như thế nào? Giang Sơn xã tắc bất ổn, khả năng nhanh chóng suy bại, lại trị thối nát, lòng người lưu động, phản tâm hừng hực. Dạng này, dù cho có thể trấn áp võ lâm, lại không trấn áp được dân tâm, kia thì có ích lợi gì? Cho nên, thần khí có thể bất động cũng đừng động. Vâng, Tạ Tử Dĩnh chậm rãi gật đầu. Ai, Tạ Thăng lắc đầu, chấm thật đúng là khó. Tạ Tử Dĩnh trầm mặc không nói, nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Cục diện trước mắt, nói cho cùng đều là phụ hoàng mình tạo thành, đều là kia kỳ thiên kỳ thuật tạo thành. Nếu như không có kỳ thiên kỳ thuật, ba vị hoàng huynh cũng sẽ không chết, sẽ không bị Ngọc Tiêu thần tử thôn phệ. Ba vị hoàng huynh mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng đoạn không đến mức không kiêng nể gì như thế giết cha hoàng. Hiện tại ngược lại tốt, không thể trấn áp Lục Đại Tông, mình muốn trước gặp phải trấn áp cùng ám sát, thật không biết nên nói cái gì cho phải, không biết phụ hoàng trong lòng sau không có hối hận. Tiểu Lục, ngươi lưu tại chấm bên người đi. Tạ Thăng ôn thanh nói, có ngươi tại, chấm cũng có thể yên tâm. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng yên tâm đi, hiện tại đại hoàng huynh đã thụ thương. Thụ thương rồi, Tả Thăng mừng rỡ, vội nói, có thể hay không thừa cơ giết chết hắn. Tả Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, đại hoàng huynh dù cho thụ thương, chỉ sợ cũng giết không được hắn. Ai, Tả Thăng thất vọng lắc đầu, Tả Tử Dĩnh nói, phụ hoàng, ta về trước đi ăn cơm. Hắn đã thụ thương, người cũng yên tâm, nghỉ một chút đi, Tả Thăng ôn thanh nói. Tạ Tử Dĩnh rời khỏi Đoan Hòa Điện. Lúc chạng vạng tối, Tống Vân Ca chậm rãi bước đi thong thả ra phủ công chúa. Đi tới Kinh Sư Thành Tiên Lâu. Lúc này Thành Tiên Lâu đã người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nơi này mặc dù đắt đỏ, không phải người bình thường có thể đi vào, nhưng kinh sư chính là không bao giờ thiếu phú thương quý nhân, có tiền nhiều không kể xiết. Tống Vân Ca đi vào lầu ba thời điểm, thấy được một người trung niên nam tử đang ngồi ở tạo cửa sổ vị trí bên cạnh. Nam tử trung niên thân hình thẳng tắp, chính nhai từ từ chậm chậm uống, thần thái nhàn nhã, chung quanh huyên náo cùng hắn không hợp nhau. Tống Vân Ca ngồi vào hắn đối diện, lại gọi ta chuyện gì? Nam tử trung niên khẽ nói. Tống Vân Ca mỉm cười. Cung chủ nhưng cha ra vị kia Tô Thanh Hà nội tình. Tống Vũ Yên nói nghe một chút, vì sao muốn nói cùng ngươi nghe? Đây chính là chúng ta Đại Thiên Ma cung bí mật, không thể ngoại truyền. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một chút. Tống Vũ Yên nói, các ngươi Kiếm Thần Điện bí mật ngươi cũng có thể cùng ta nói. Ngoặc kép, xem ra ngươi là không biết. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Chẳng lẽ các ngươi Ma môn cùng Tạ gia có cái gì liên quan? Vẫn là nói, Tạ gia nguyên bản liền xuất từ Ma môn. Không phải, Tống Vũ Yên lắc đầu. Tống Vân Ca cười cười. Đã như vậy, vậy liền thôi, cáo từ. Hắn đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tống Vân Ca, ngươi thích cái này Tạ Tử Dĩnh rồi. Tống Vũ Yên để hắn dừng bước. Hắn quay đầu nhìn qua, Tống Vũ Yên hừ nhẹ nói, tại bên người nàng ngốc lâu như vậy, đem Kiếm Thần Điện bên kia ném đến một bên, còn không phải bởi vì thích Tạ Tử Dĩnh. Cung chủ người thật đúng là có thể ý nghĩ háo huyền. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Tô Thanh Hà ý muốn như thế nào? Không thể trả lời. Tốt, vậy liền cáo từ. Cách cái kia Tạ Tử Dĩnh xa một chút cho thỏa đáng. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Nói đến thế thôi. Cáo từ á. Tống Vũ Yên trước hắn một bước rời đi. Uyển chuyển thân thể đi đến hắn đằng trước. Rất nhanh biến mất. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm. Xem ra cái này Tô Thanh Hà rất trọng yếu. Không Tống Vũ Yên sẽ không thái độ như thế. Vì sao nói muốn cách Tạ Tử Dĩnh xa một chút? Tống Vũ Yên tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Tất có thâm ý. Hắn càng phát ra nghi hoặc. Thiên Cơ Thần Mục nhìn sang. Thấy được Tống Vũ Yên thân ảnh. Nàng đang cùng Tạ Bạch các kịch đấu. Hai người một cái như khói. Một cái như núi. Đánh cho có thể phân nan giải. Cuối cùng Tống Vũ Yên, phanh, bỗng chốc bị đánh trúng. Xa xa đụng vào vài cây cây. Trắng nõn khóe miệng tuôn ra máu tươi tới. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.